Anh bạn, làm tốt lắm. Lục đạo cười ha hả. Làm, tốt lắm. Bumblebee thanh âm như trong phim. Do rất nhiều giọng radio kết hợp lại với nhau. Lộ ra vài phần cổ quái. Cách chương.